Đạo tâm trùng ma, chương 1314, Diệt Thanh Long Thánh Triều, góc truyện audio.com, cũng không cần cái gì khác nữa, chỉ muốn lại đòi với ngươi một người, không phải ai khác chính là Mộc Thân Vương đứng ở phía sau ngươi. Tần Thiếu Phong hướng về Mộc Thanh Long thản nhiên nói, tuy Mộc Thanh Long đã đoán được ý đồ của Tần Thiếu Phong, nhưng thời điểm Tần Thiếu Phong nói ra, vẫn làm cho Mộc Thanh Long vô cùng phẫn nộ, phải biết rằng Mộc Dịch Hiên tuy là phế vật nhưng dù thế nào cũng là đệ đệ của Mộc Thanh Long hắn, sao có thể nói giết liền có thể để cho Tần Thiếu Phong giết, phải biết rằng đáp ứng Tần Thiếu Phong, mặt Mộc Thanh Long hắn đặt ở đâu. Mà Mộc Dịch Hiên sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lại vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thật đúng là muốn mạng hắn, giờ này khắc này hắn thật sự muốn bóp chết Tần Thiếu Phong, đương nhiên, bởi vì ba người bọn Dương Vân Long ở nơi này, cho nên Mộc Dịch Hiên tự nhiên là không dám, chỉ có thể đem một phần phẫn nộ này đặt ở trong lòng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong tựa như muốn dùng ánh mắt giết chết Tần Thiếu Phong. Về phần Mộc Thanh Loan bị Tần Thiếu Phong vuốt ve hai má thì là nháy mắt chảy nước mắt, mà một lần này lại không phải nước mắt thương tâm tuyệt vọng, mà là nước mắt hạnh phúc vui vẻ, nàng cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vì nàng vậy mà dám làm như vậy, phải biết rằng bọn họ đối mặt chính là Thanh Long Thánh Triều, chẳng qua Mộc Thanh Loan cũng không nói cái gì, chỉ là im lặng nhìn Tần Thiếu Phong, nàng cảm thấy vậy là đủ rồi. Mộc Thanh Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền nói với Tần Thiếu Phong. Tần Lão Tổ, ngươi đây là nói đùa hả? Ngươi đã nói phí ra mặt không đủ, vậy ngươi nhìn chúng cái gì của Thanh Long Thánh Triều ta, vậy cứ việc lấy được rồi. Tuy rằng rất muốn một trường đập chết Tần Thiếu Phong, nhưng Mộc Thanh Long cũng không thể không khống chế lửa giận của mình, nếu không là sẽ mang đến tai nạn cho Thanh Long Thánh Triều. Tần Thiếu Phong nghe xong Mộc Thanh Long nói, sắc mặt lại trầm xuống, sau đó nói với Mộc Thanh Long. Ngươi xem bộ dáng ta như là đang nói đùa sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi xứng để cho ta nói đùa với ngươi sao? Rõ ràng nói cho ngươi, lão tử hôm nay chính là đến tìm phiền toái, vốn ta muốn thấy Thanh Loan không chịu ủy khuất, như vậy tùy tiện lấy chút phí ra mặt là xong, chẳng qua kết quả làm cho ta rất thất vọng. Mộc Thanh Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền cả mặt đỏ lên, Mộc Thanh Long hắn tung hoành thiên vũ tinh nhiều năm tháng như vậy, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, nhìn Tần Thiếu Phong, Mộc Thanh Long nắm chặt hai tay, nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, ngươi không nên khinh người quá đáng, thực cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ai bảo ngươi sợ lão tử, ngươi có thể không sợ, ngươi ra tay, lão tử chỉ đứng ở chỗ này, ngươi nếu có chim thì ra tay là được. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Mộc Thanh Long nói nhẹ nhàng cười nói, đã xé rách mặt cũng liền không cần có bất cứ dối trá gì nữa. Tần Thiếu Phong tự nhiên là tức như thế nào nói như thế đó, tốt nhất là có thể đem Mộc Thanh Long tức hộc máu, vậy ngược lại không cần bọn hắn ra tay. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ngực Mộc Thanh Long kịch liệt phập phồng, lập tức ngửa mặt lên trời giống to một trận, bổn nguyên chân khí trong cơ thể nháy mắt bạo phát ra, hướng về Tần Thiếu Phong giống giận nói. Tiểu vương bát đản, nạp mạng đi. Nói xong hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới một quyền, nhất thời một nắm đấm thật lớn màu xanh ngưng tụ ra, hướng. Góc truyện audio.com, về Tần Thiếu Phong đánh xuống. Chẳng qua ngay tại trong nháy mắt Mộc Thanh Long ra tay kia, Dương Vân Long đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong cười cạc cạc quái dị một tiếng, trực tiếp liền xông ra, trong cơ thể huyết khí mênh mông trào dâng màu vàng bạo phát ra, sau đó trực tiếp liền một quyền đem nắm tay thật lớn Mộc Thanh Long ngưng tụ nổ nát, tiếp đó chính là cười to hướng về Mộc Thanh Long lao tới. Phải biết rằng Dương Vân Long chờ đợi giờ khắc này đã sớm chờ không kiên nhẫn nữa, hiện tại rốt cục có thể ra tay, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Mộc Thanh Long bị Tần Thiếu Phong chọc giận đến đã hoàn toàn đánh mất lý trí, cho dù thấy Dương Vân Long ra tay, cũng không dừng lại, cùng Dương Vân Long trực tiếp liền đại chiến ở cùng một chỗ, mà lấy thực lực hai người bọn họ, đại chiến hẳn lên như vậy, tự nhiên là kinh thiên động địa, mỗi một lần giao thủ, đều bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, hướng về chung quanh khuếch tán ra, đứng mũi chịu sào chính là Hoàng Thành phía dưới, chỉ trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phế tích. Hoàng Thành Thanh Long Thánh Triều nhất thời biến thành luyện ngục nhân gian, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chẳng qua Mộc Thanh Long cùng Dương Vân Long vừa giao thủ liền đánh ra cơn tức nào để ý những cái này, hơn nữa hai người bọn họ trực tiếp liền ở sau khi giao thủ hai ba cái liền bay đến thiên ngoại, nơi này chỉ có thể hạ vài người bọn Mộc Dịch Hiên, Tần Thiếu Phong, mà Mộc Dịch Hiên ở nháy mắt Mộc Thanh Long, Dương Vân Long động thủ liền muốn trốn, chẳng qua ngay tại thời điểm hắn muốn chuồn ra, lại bị Dương Phong Hổ cùng Dương Kim Sư tập trung, nhất thời cũng không dám có bất cứ động tác gì nữa. Mộc Dịch Hiên hiện tại đã mất hết can đảm, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong thật đúng là dám động thủ, hiện tại hắn thật sự vô cùng hy vọng người của Thiên Đình nhanh đến, như vậy có thể đem Tần Thiếu Phong chém giết, cho dù người của Thiên Đình chưa tới, người Thái Ất Môn cùng Thanh Hư phái đến cũng tốt, nhưng tất cả cái này cũng chẳng qua là hắn mộng tưởng mà thôi. Tần Thiếu Phong nhìn Mộc Dịch Hiên bị Dương Phong Hổ, Dương Kim Sư tập trung chặt cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Mộc Dịch Hiên. là ngươi tự mình kết thúc hay là để cho ta giúp ngươi? Ngươi nếu tự mình động thủ, có lẽ còn có thể lưu cái toàn thây, nếu ta động thủ, vậy ta cũng không dám cam đoan có thể đem ngươi xúc sinh này bầm thây vạn đoạn hay không? Tuy rằng Mộc Dịch Hiên là cường giả thần thoại cảnh nhất giai, nếu có thể gieo ma trùng, khống chế sống chết của hắn, cũng là một tên nô tài không tồi, nhưng mà vì Mộc Thanh Loan, Tần Thiếu Phong cũng không tính làm như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem Mộc Dịch Hiên hoàn toàn chém giết, báo thù cho Mộc Thanh Loan, mà người như vậy thật là chết không đáng tiếc, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ ý nghĩ gì giữ lại hắn. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng Mộc Dịch Hiên đã cực kỳ tuyệt vọng, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, Mộc Dịch Hiên bỗng nhiên cười ha ha lên, khuôn mặt anh Tuấn kia trở nên dữ tợn hẳn lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Thằng nhãi con, ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi cũng không có vài ngày sống yên nữa, lão tử liền ở phía dưới chờ ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong Mộc Dịch Hiên nói, lại cười cười tự nhiên là hiểu Mộc Dịch Hiên lời này là ý tứ gì, chẳng qua Tần Thiếu Phong căn bản không lo lắng chuyện này, sau khi nghe xong, cười nói với Mộc Dịch Hiên. Cái này thì, gocchuyenaudio.com, không cần ngươi quan tâm, về phần đi xuống chờ ta, vậy lại càng không cần, ngươi cũng không phải mỹ nữ gì, ngươi nếu ở dưới chờ ta, ta sẽ gặp ác mộng. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, vung tay lên, Dương Kim Sư liền gầm lên giận dữ lao lên, lấy thực lực Dương Kim Sư, Mộc Dịch Hiên kia căn bản không có bất cứ lực lượng phản kháng gì, ba quyền hai cước liền bị Dương Kim Sư đánh cho thành cặn. Mà Mộc Thanh Loan nhìn một màn này, lại không có bất cứ thương tâm khổ sở gì, ngược lại thấy Mộc Dịch Hiên bị chém, Mộc Thanh Loan còn cảm giác được giải thoát, một thân thoải mái hẳn lên. Thấy Dương Kim Sư giải quyết Mộc Dịch Hiên, Tần Thiếu Phong liền nói với Dương Kim Sư cùng Dương Phong Hồ. Đi giúp đại trưởng lão, nhanh giải quyết Mộc Thanh Long kia, chúng ta cũng nên trở về ăn cơm rồi. Dương Kim Sư cùng Dương Phong Hổ nghe xong đều hét lớn một tiếng, lập tức hướng về thiên ngoại bay đi. Qua không bao lâu, một tiếng giống giận tràn ngập không cam lòng vang lên ở thiên ngoại, lập tức liền trở về bình tĩnh. Sau đó ba người Dương Vân Long, Dương Kim Sư cùng Dương Phong Hổ từ trên trời bay trở về, hiển nhiên đã hoàn toàn giải quyết Mộc Thanh Long, một đời người đứng đầu Thanh Long Thánh Triều, nghẹn khuất như vậy bị chém giết, không thể không nói phi thường bi ai, chỉ là ai bảo hắn trêu chọc Tần Thiếu Phong đâu. Có kết cục như thế vậy cũng là đáng có được nhất. Phân phó con cháu Dương gia đem Thanh Long Thánh Triều tiếp nhận đi. Tần Thiếu Phong nói với bọn Dương Vân Long trở về, Thanh Long Thánh Triều này chiếm cứ mười mấy đại châu, tại trên thiên vũ tinh này tính được là giàu có nhất, thánh thể môn nếu chiếm cứ tự nhiên là đối với thánh thể môn phát triển có chỗ tốt thật lớn, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Dương Vân Long gật gật đầu, lập tức liền đi xử lý việc này. Tiếp theo Tần Thiếu Phong liền mang theo Mộc Thanh Loan về tới Thánh Thể Môn, ở phía trước phòng trúc của Tần Thiếu Phong cùng Mộc Thanh Loan ngồi ở trên ghế giá, mà Mộc Thanh Loan lại cúi đầu trầm mặc mãi không nói gì, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, chỉ lẳng lặng uống trà. Đối với Mộc Thanh Loan, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có chút tình yêu nam nữ, chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bằng hữu, vậy mới ra tay giúp. Cảm ơn ngươi, trầm mặc thật lâu sau, Mộc Thanh Loan hướng về Tần Thiếu Phong nói, lúc trước trầm mặc chỉ bởi vì Mộc Thanh Loan vẫn không thể từ trong cảm xúc đã báo đại thù thoát ly ra, hiện tại rốt cục khôi phục lại, lúc này mới đối với Tần Thiếu Phong nói lời cảm tạ hẳn lên, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong chỉ gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời gì, sau đó hai người lại trầm mặc xuống. Ở sau khi uống hai chén trà, Tần Thiếu Phong nói với Mộc Thanh Loan. Ngươi sau này có tính toán gì không? Tần Thiếu Phong đối với Mộc Thanh Loan không có bất cứ tình yêu nam nữ gì, hiện tại giúp nàng báo thù cũng tính là trả tình nghĩa ở trên Thánh Sơn Thanh Loan Tinh lúc trước, tự nhiên là không thể đem Mộc Thanh Loan giữ ở bên người nữa, phải biết rằng ở trên Thanh Loan Tinh chính là còn có hai nữ nhân Tử Yên, Hàn Nhược Tuyết. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Mộc Thanh Loan tiêu sái cười cười, tuy Tần Thiếu Phong giúp nàng lớn như vậy, Mộc Thanh Loan tự nhiên là phi thường cảm kích đối với Tần Thiếu Phong, chỉ là Mộc Thanh Loan cũng đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ tình yêu nam nữ gì, chỉ có tình bạn thuần túy nhất, cho nên sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, cười cười nói. Thiên hạ này to lớn, đi đâu không? gocchuyenaudio.com, được ta nghĩ kỹ rồi, về sau liền lang thang khắp nơi, thế giới phấn khích như vậy, không đi kiến thức một chút, vậy không phải quá thiệt thòi. Mộc Thanh Loan nói được rất tiêu sái, nhưng Tần Thiếu Phong lại cảm giác được ủ rũ trong lòng Mộc Thanh Loan, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, mà Mộc Thanh Loan cũng không có ướt át bẩn thỉu, sau đó liền hướng Tần Thiếu Phong cáo biệt rời khỏi Thiên Vũ Tinh, bắt đầu hành trình lang thang của nàng, từ nay về sau cùng Tần Thiếu Phong lại không cùng xuất hiện nữa. Tần Thiếu Phong nhìn bóng Mộc Thanh Loan đi xa, trong lòng lại khẽ thở dài một hơi, cũng biết Mộc Thanh Loan đi lần này, sau này rất khó có cùng xuất hiện nữa, tình nghĩa giữa bọn họ cũng chỉ đến nơi này, chẳng qua một phần tình nghĩa này, Tần Thiếu Phong đã ghi tạc trong lòng. Cách chương.